Pokemon Kaito Izumi, chương 347, toàn lực được chứ? Góc truyện audio.com. Trận đấu của Miante kết thúc để lại rất nhiều bồi hồi cùng hưng phấn. Kaito xem hết phần thi đấu của Vivillon và Gohak xong liền tắt điện thoại tiếp tục công việc của mình. Shiratori tranh thủ lúc rảnh rỗi lại chơi với Zorua. Cảm giác cũng không quá buồn chán. Vào thời gian giữa trưa, mọi người được nghỉ ngơi một chút. Kaito và Shiratori đi ăn, mang theo Lus và Zorua cùng thưởng thức đồ ăn của con người. Lus vốn ăn đồ giống Kaito rồi, còn Zorua lại không thích ăn đồ ăn của Pokemon hệ Dark. Hai người vừa ngồi xuống liền nhìn thấy một cô gái quen thuộc bước vào. Đây không phải là người vừa mới thi đấu với Miante sao? Đấy là em tuyển thủ. Shiratori giật mình hỏi, có thể là tới chữa trị Pokemon đi. Kaito gật đầu, cậu chỉ liếc lên nhìn một chút, sau đấy lại cúi đầu ăn đồ ăn. Sự xuất hiện của En không có liên quan gì tới cậu hết. Shiratori và Kaito vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Khoảng tầm hơn 20 phút sau bọn họ vẫn thấy En chưa rời khỏi. Cũng không có ngồi xuống chờ đợi, ngược lại không ngừng đi hỏi thăm gì đó. Sau đấy đột nhiên đối phương chạy lại gần chỗ của Kaito và Shiratori. Thở hồng hộc, sau đây nói, tìm thấy ngươi rồi, Kaito Izumi, En vui vẻ đứng dậy chỉ vào Kaito. Trước sự ngỡ ngàng của hai người, En liền vỗ ngực tự giới thiệu. Ta là En, một tuyển thủ trong đại hội lần này. À không đúng, cựu tuyển thủ đi, ta vừa mới thua cuộc ngày hôm nay. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Kaito Izumi, ta muốn khiêu chiến ngươi. En hưng phấn nói, cô đến trung tâm Pokemon cũng không phải để chữa trị Pokemon. Dù sao thì thi đấu xong ở hội trường có khu vực chữa trị riêng rồi. Cô đến đây là vì hôm bữa nghe tin Kaito đi làm tình nguyện tại trung tâm nên mới đến xem. Người sở hữu Pokemon có thể phá vỡ chiêu Protect của Gardevoir. Pokemon quán quân của bệ hạ. Thật sự rất đáng để nghiên cứu một chút. Đang nói rất hưng phấn. Đột nhiên bụng của En kêu rột rột. A hát, Kaito không nói gì thì không sao. Cậu kêu lên một tiếng tình cảnh đột nhiên trở nên xấu hổ. Khuôn mặt En đỏ bừng vì xấu hổ. Còn Shiratori thì thở dài. Đứng dậy kéo En ngồi xuống. Trước tiên ăn miếng cơm đã. Sau đấy thích thi đấu gì thì để sau cũng được. Shiratori thay Kaito nói chuyện, cố gắng làm mọi chuyện trở nên bình thường. En liền gật gật đầu, gọi vài món đồ ăn điền đầy bụng. Ăn uống rất nhanh, suýt mắc nghẹn, có vẻ như rất sợ Kaito bỏ trốn. No nê xong, En liền đối với Kaito nói, ta khiêu chiến ngươi, tốt thôi. Kaito mỉm cười gật đầu, En là một huấn luyện gia mạnh mẽ. Bây giờ đã không phải là tuyển thủ trong đại hội. Có người đưa kinh nghiệm tới miệng không đớp không phải quá lãng phí rồi sao? Đột nhiên bị đồng ý quá mức đơn giản như vậy, En có chút ngốc nghếch khó hiểu nhìn. Sau đấy thì thầm nói, ồ, dễ dãi vậy sao? Ôi, Kaito có chút cạn lời, đối phương không biết kiềm chế trong lời nói ư, ha ha. En thật là thú vị đấy. Shiratori bật cười trước phản ứng thú vị của En. Sự thoải mái trong thi đấu của En đã khiến Shiratori đoán ra được tính cách của đối phương như thế nào. Ba người bắt được đề tài nói chuyện. Sau đấy En đột nhiên hỏi Kaito, ngươi thấy Miante là một huấn luyện ra thế nào? Một câu hỏi quen thuộc thật, ta bị nhiều người hỏi như vậy rồi. Kaito cười khổ với câu hỏi này. Vậy sao, thế ngươi trả lời thế nào? En nghe vậy hứng phấn hỏi. Cô muốn biết ấn tượng của người khác về đối thủ đã đánh bại mình ra sao? Rất mạnh, Kaito gật đầu nói, quá qua loa, cụ thể hơn một chút đi. En tiếp tục hỏi, là một người đã từng đánh bại ta. Đi, Kaito mô tả cụ thể hơn. En liền không ngừng gật đầu. Đúng đúng, Miante quả nhiên rất mạnh mà. Thế khi nào chúng ta thi đấu? En thay đổi chủ đề cực kỳ nhanh chóng. Shiratori đưa đồng hồ lên nhìn, sau đấy kêu, còn chút thời gian trước khi đến giờ làm tiếp, có thể đấu một trận 1v1 lúc này đấy. coi như vận động một chút sau khi ăn đi. Cũng được, Kaito gật đầu, cậu đang tính lựa chọn Pokemon nào để thi đấu. Sau đó Zorua cực kỳ sung phóng nói. Để ta, chấm, vừa nãy xem thi đấu xong. Zorua thật sự rất muốn thử cảm giác chiến đấu thế nào. Tuy nó là Pokemon mới bị Kaito thu phục, quen thuộc chưa bao nhiêu. Kaito cũng không hiểu nhiều về khả năng của Yverto, nhưng thực lực mạnh là điểm cộng khổng lồ cho nó lúc này. Coi như tùy tiện cho Zorua chiến đấu, nó cũng có thể một hít thổi bay Pokemon của En. Kaito hơi do dự, bất quá nghĩ đến việc làm quen với cái Pokemon mới này. Cuối cùng gật đầu đối với Zorua nói. Tốt, đưa Pokebo thu hồi Zorua trở lại. Sau đấy ba người Kaito, En và Shiratori cùng nhau đi ra ngoài sân thi đấu, chuẩn bị để đấu một trận giao hữu. Donnie đi ngang qua thấy vậy liền lại gần hỏi Shiratori, có chuyện gì diễn ra? Cô bạn này là En. Shiratori giới thiệu cho Donnie, ta tất nhiên là biết đối phương rồi. Vừa rồi ta cũng mới xem thi đấu của cô ấy với Miante mà. Donnie gật đầu nói, kêu Shiratori chuyển sang trọng tâm, En đang khiêu chiến Kaito. Shiratori đơn giản nói một chút, Donnie nghe vậy liền thú vị đuổi theo, đem mọi chuyện rời qua đằng sau. Thi đấu Pokemon giữa En và Kaito nghe thôi đã rất tiêu điểm để quan sát rồi. Cả đám lựa chọn một sân thi đấu tương đối vắng trong trung tâm. Shiratori đảm nhiệm vai trò trọng tài nói. Đây chỉ trận đấu giao hữu. Luật thi đấu là 1v1, mỗi người dùng một con Pokemon, bên nào mất đi năng lực chiến đấu trước liền thua cuộc. Được chứ, Kaito và En gật đầu. Thấy vậy Shiratori mới vung tay ra nói. Vậy thì, cả hai gọi ra Pokemon của mình. Trận đấu bắt đầu, cùng lúc Kaito và En ném ra Pokebo ra. Bên phía của En quen thuộc gọi ra Lipan. Cỏ tinh linh lần nữa xuất hiện, nếu không phải có Zorua đột nhiên chen chân vào, Kaito đang dự tính dùng Glayan đấu với đối phương. Dù sao cả Lipan và Glayan đều là hình thái tiến hóa của Eevee. Chiến đấu như vậy mới để lộ ra thực lực thật sự của cả hai. Chấm, chiến đấu nào, Lipan, En hô to vui vẻ. Lipan đáp xuống sân đầy hưng phấn. Không hề có dấu hiệu uể oải sau khi thất bại bởi Blastoise của Miante. Ra sân, Zorua, Kaito không quá chắc chắn gọi ra đại lão thi đấu. Zorua đáng yêu lắc lắc cái đuôi cười láo cá lại gần. En thấy vậy có hơi giật mình. Chẳng lẽ là Kaito đang đùa mình? Nhìn khuôn mặt khó xử của Kaito, En tò mò nhìn về phía Zorua. Bất quá vẫn là chiến đấu đi. Nếu thật sự là trò đùa. Chỉ cần thật nhanh đánh bại Zorua và ép Kaito dùng ra Pokemon tiếp theo của mình. Ở bên ngoài xem thi đấu, Shiratori và Donnie lập tức giật mình. Vậy mà dùng Pokemon mới thu phục thi đấu. Donnie càng tò mò hơn, bởi vì cậu còn không biết con Zorua này ở đâu ra cơ. Hắc hắc, Kaito, ta dùng toàn lực được chứ? Zorua kêu vài tiếng. Kaito đột nhiên có chút lo lắng cho con Lipan ở phía trước. Cách chương.